Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 20, hư không vết nứt. Nhân gian đảo, sở dịch vì, linh hồn chi đồng, mới mệnh danh. Cũng là sau đó thiên đạo, xúc sinh đạo về sau, tu la chi đồng giác tỉnh đạo thứ ba năng lực. Thế mà cùng lúc trước giác tỉnh thiên đạo, xúc sinh đạo năng lực có chỗ khác biệt. Nhân gian đạo năng lực hoàn toàn không cần tu luyện, càng là không cần tiến hành lĩnh ngộ, chính là theo tu la ma tượng khí tức phát ra. Tu la chi đồng bên trong đạo thứ ba gợn sóng hoàn toàn ngưng thực về sau, liền có thể hoàn mỹ sử dụng năng lực. Cái này không thể nghi ngờ là nhân gian đạo ưu thế lớn nhất. Giống như là tu la chi đồng thiên đạo uy năng a. Nó liền cần một chút xíu tu luyện, tiến hành lần lượt tăng lên, mãi đến sở dịch hoàn toàn lục lọi ra thiên đạo uy năng toàn bộ ảo diệu, mới có thể hiển thị rõ thiên đạo uy có thể uy lực chân chính. Đáng tiếc, liền xem như có lĩnh ngộ, thiên đạo uy năng vẫn là cần tu luyện, liền nói thiên đạo uy năng cuối cùng ẩn chứa hư vô chi lực. Cái kia chính là sở dịch tiến bộ mục tiêu, càng đem thiên đạo uy năng nắm giữ đến đăng phong tạo cực tiêu chí. Đến mức xúc sinh đạo sở dịch nhiều nhất, chỉ có thể nói là có chút lĩnh ngộ đi. Không giống với thiên đạo uy năng hoàn mỹ dung nhập tự thân bản nguyên trái cây, đã là tìm tòi đến chưa đến đề thăng đường. Sở dịch tại xúc sinh đạo phương diện lĩnh ngộ, nhiều nhất cũng là để xúc sinh đạo mới vào dung nhập mà thôi. Muốn tăng lên không gì sánh được khó khăn, tạm thời chỉ có thể phát huy ra xúc sinh đạo một số diệu dụng mà thôi. Mà giống như là thiên đạo, xúc sinh đạo những thứ này năng lực, vẫn là câu nói kia, mạnh thì mạnh, cũng là cần phải từ từ tu luyện, chậm rãi tiến bộ, thật sự là quá đáng ghét. Nhìn xem người ta nhân gian đạo, chậc chậc chậc, nhân gian đạo chỗ bao hàm năng lực thì hai loại mà thôi, một là thấm nhuần linh hồn, lắng nghe tiếng lòng, hai chính là nắm giữ linh hồn, khống chế suy nghĩ. Không hề nghi ngờ, hai loại năng lực đều là phi thường cường thế năng lực. Nhìn sở dịch tại cùng Kaido giao phong thời điểm, có thể lợi dụng nhân gian đạo uy năng một lần nữa vãn hồi thế yếu, càng là nương tựa theo nhân gian đạo uy năng khóa chặt trước mắt thắng cục, liền có thể nhìn ra hai loại năng lực tại lúc tác chiến diệu dụng. Cho nên, làm cánh tay trái hóa thành lưỡi kiếm hoàn toàn xuyên qua Kaido lồng ngực, đã là đâm rách Kaido dùng để duy trì sinh mệnh trái tim lúc, sở dịch quả thực là thích vô cùng. Tại tu la ma tượng thương thế không thể khôi phục, chính mình liền trái cây năng lực đều không thể sử dụng lúc, liền có thể giác tỉnh làm dùng nhân gian đạo uy năng. Nhưng ngay tại sở dịch vừa cảm giác mình vừa giác tỉnh nhân gian đạo uy năng lúc, bỗng nhiên ông theo tu la chi đồng lập lòe tại Kaido trên thân yêu dị màu tím bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, sở dịch đầu tiên là cảm giác từng trận choáng đầu, chợt nửa quỳ trên mặt đất hắn, dạ dày đúng là không ngừng run rẩy, sinh ra nôn khan cảm giác. Cái này, đây không phải tinh thần cực độ tiêu hao triệu chứng sao? Chẳng lẽ tại ta dùng nhân gian đạo uy năng thám thính người khác tiếng lòng, trưởng khống người khác tư duy lúc, chỗ tiêu hao chính là ta tự thân tinh thần, tiêu hao ta tự thân linh hồn sao? Đến trước một giây còn tán dương nhân gian đạo uy năng tốt bao nhiêu dùng, lúc này làm dùng nhân gian đạo uy năng phản phệ phản hồi mà đến. Sở dịch lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đồng thời không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Một người tinh thần tập trung lại thì là linh hồn, mà linh hồn đúng lúc cũng là trong nhân thế tối thần bí đồ vật. Coi như hải tặc thế giới bên trong có rất nhiều huyền diệu, nhưng muốn nói đem linh hồn nghiên cứu triệt để người, vậy cũng là không có. Huống chi, giống là linh hồn, tinh thần loại vật này muốn là bị tổn thương gì lời nói, không nói trước hậu quả đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, liền nói như thế nào khôi phục đều là cái vấn đề a. Chỗ lấy giờ này khắc này, Sở Dịch không khỏi là có chút may mắn. May mắn hắn lúc trước làm dùng nhân gian đạo uy năng tác chiến. Chỗ sinh ra phản phệ chỉ là tinh thần tiêu hao mà thôi. Cũng không có đả thương cùng tinh thần, hoặc là chân chính thương tới linh hồn. Nhưng nghĩ mà sợ là tất nhiên vạn nhất Kaido cái kia ra hỏa nhiều kiên trì làm sao bây. Giờ, vạn nhất quá độ làm dùng nhân gian đạo uy năng, thật tổn thương tinh thần, tổn thương chính mình linh hồn làm sao bây giờ. Thân thể ẩn ẩn cũng bắt đầu run rẩy đồng thời, Sở Dịch quên thắng lợi vui sướng. Trong nháy mắt rõ ràng là đem lúc trước dùng cho chiến thắng Kaido bí mật vũ khí. Coi như là không phải thời khắc tất yếu, tuyệt đối không thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Sau đó, nương tựa theo tự thân chắc tuyệt khôi phục năng lực, Sở Dịch nửa quỳ ở nơi đó to thở rất lâu, nôn khan rất lâu, làm dùng nhân gian đạo uy năng phản phệ triệu chứng rốt cục chậm rãi biến mất. Ngay sau đó, cũng không có trước tiên tiến đến nhìn Mihawk, Jinbei hoặc là Gekko Moria tình huống, Sở Dịch trước tiên ở Kaido trước thi thể mới, tỉ mỉ quan sát rất lâu tương lai, tứ hoàng, Kaido là có hay không chết đi. Mãi đến Kaido thân thể theo ấm áp dần dần biến lạnh. Bởi vì cường địch chết đi, âm thầm thở phào Sở Dịch mới đi đến Mihawk, Jinbei các loại bên người thân, từng cái đem dìu dắt đứng lên, cười khổ nói. Xem ra chúng ta là phải thật tốt chỉnh đốn một chút. Lại nghĩ cứu chúng ta đồng bạn sự tình. Dùng sức chút gật đầu. Jinbei ánh mắt rơi ở phía xa ác trên thân rồng. Hỏi, Sở Dịch, A Long hắn không có sao chứ? Ngươi còn có thời gian lo lắng người khác. Trước lo lắng chính ngươi đi. Tức giận hồi Jinbei một tiếng. Sở Dịch quay đầu nhìn về phía Mihawk hỏi. Mihawk, ngươi thế nào? Không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Thật sâu thở dài, cứ việc miệng phía trên không nói gì, nhưng bại vào Kaido trong tay, Mihawk nội tâm tất nhiên là bị đả kích. Có thể giống như là Mihawk dạng này ra hỏa, là không cần Sở Dịch trấn an, chính hắn liền có thể điều chỉnh tốt tâm tính, mà lại hơi chút bị một chút ngăn trở. Đối Mihawk tới nói cũng là chuyện tốt, cho nên gặp Mihawk, Jinbei đều không cần chính mình lo lắng. Sở Dịch nghĩ đến một cái khác, cần phải quan tâm ra hỏa. Cái chán chính là hoa rơi mấy đầu hắc tuyến. Hiển nhiên Sở Dịch cảm giác mình tình nguyện cùng Kaido giao phong. Cũng không nguyện ý cùng Gekko Moria cái kia tự kỷ, đạo lý đế, nhiều giao lưu a. Đáng thương a. Gekko Moria cái kia ra hỏa dù sao mấy lần hiệp trợ chính mình. Không phải vậy nhân gian đạo uy năng chưa từng giác tỉnh. Chính mình thì muốn chiến tử tại Kaido trong tay. Cho nên, kéo lấy nặng nề cước bộ. Một chút xíu đi hướng Gekko Moria. Sở Dịch yên lặng chuẩn bị tốt giải thích. Tận khả năng tại cùng Gekko Moria trong lúc nói chuyện với nhau sớm tẻ ngắt. Kết thúc trò chuyện. Tránh cho cùng Gekko Moria ở lâu, chính mình cũng biến đến tự kỷ lên, nhưng ngay tại Sở Dịch mới vừa đi tới Gekko Moria phía trước. Tiến lên liền muốn vỗ vỗ Gekko Moria bả vai, trước cảm tạ hắn một phen thời điểm, hỏng bét. Có biến, Gekko Moria một tiếng kinh hô, đột nhiên liền để Sở Dịch phòng bị lên. Cùng lúc đó, phòng bị lên không chỉ có là Sở Dịch. Bên cạnh Mihawk, Jinbei đều là một bộ như lâm đại địch bộ dáng, sợ tình huống ngoài ý muốn bỗng nhiên phát sinh, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Thế mà, Sở Dịch bọn người ngược lại là không nghĩ tới, thì coi như bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng, làm tình huống ngoài ý muốn tránh thức hiện ra ở trước mặt bọn hắn lúc. Lấy bọn họ trạng thái vẫn là thúc thủ vô sách. Bởi vì ngay tại Gekko Moria cái kia âm thanh kinh hô vừa mới rơi xuống lúc, răng rác. Bỗng nhiên, không gian phá toái, cái kia thời điểm, cả tòa đảo hắc ám đúng là bao phủ tại một cỗ thần bí lực lượng bên trong. trên đảo vô số địa điểm đều bởi vì không gian phá toái, sinh ra hư không vết nứt, mà lại có một đảo hư không vết nứt sinh ra. Đúng lúc ngay tại sở dịch các loại bên người thân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.